Pokemon Master, chương 13-2, xây lâu đài cắt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Duyên thở phào, còn may Eevee hiểu chuyện lăn lộn bên này xong, mọi người bắt đầu tiến về thủy thượng nhạc viên chơi. Bất quá, Phương Duyên đã quyết định ngày mai mang theo Eevee lại đến đây, khó có được một chuyện mà tiểu Eevee muốn nghiêm túc làm tốt. Phương Duyên cảm thấy mình là huấn luyện gia của nó, không có lý do gì không ủng hộ, tựa như cha mẹ giúp đỡ con mình, hắn cũng phải ủng hộ tiểu Eevee. Dù chỉ là đơn giản xây lâu đài cắt cũng phải để Eevee chơi thật vui sướng, thu được cảm giác thành tựu mới được. Hơn nữa vừa lúc chính là, ngày mai mấy người đã dự định phân tán tự do hoạt động, cái này cũng cho Phương Duyên và Eevee thời cơ cùng nhau. Đến thủy thượng nhạc viên, mọi người bắt đầu điên cuồng chơi đùa, mà kích thích của trò chơi mới cũng làm cho Eevee tạm thời đem tâm tư truyền qua đây. Nhưng mà điên cuồng chơi trò chơi mới cũng không có khiến Eevee quên chuyện xây lâu đài cắt. Sáng sớm ngày kế tiếp, tiểu Eevee tỉnh ngủ còn sớm hơn so với mấy ngày trước. Tiểu gia hỏa này vội vàng vỗ khuôn mặt Phương Duyên, làm ra biểu lộ lòng tin 10 phần kêu. Eevee tựa hồ muốn nhắc nhở Phương Duyên nên thực hiện ước định. Biết rồi, nằm ở trên giường, Phương Duyên đem Eevee đang cưỡi trên mặt mình ôm xuống, ánh mắt ngái ngủ ngáp một cái. Yên tâm đi, hôm nay chơi cả ngày cùng em cũng không có vấn đề gì. Phương Duyên nói, hoạt động tự do mỹ hảo cũng đáng để mong chờ, tuy học tỷ mời hắn qua một nơi khác chơi, nhưng vì Eevee, Phương Duyên vẫn là từ chối nhã nhặn. Học tỷ cũng đáng ngưỡng mộ, tự do đi chơi cũng rất vui, nhưng nếu vì Eevee cả hai đều có thể ném. Bởi vì còn sớm, nhiệt độ bên ngoài còn chưa có nóng như hôm qua, dẫm lên bãi cát ngược lại cảm giác có chút lạnh, bất quá cái này không ảnh hưởng sự tích cực của tiểu Eevee, nó sau khi chạy đến chỗ hôm qua, không nói hai lời liền bắt đầu tiếp tục đào cát. Dùng hạt cát xây nên những công trình kiến trúc nó thấy trong phim ảnh. Phương Duyên cũng phát hiện trí nhớ của Eevee coi như không tệ, chi tiết những kiến trúc kia nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, làm hắn cũng thấy mặc cảm. Eevee, không bao lâu Eevee liền xây xong, bất quá, khi nó nhớ lại cung điện hôm qua của Senseru đối diện xây, lập tức không hài lòng lắc đầu, lại một chảo vỗ rớt. Cố lên, từ từ sẽ được, Phương Duyên khích lệ nói. Eevee cũng lộ ra vẻ kiên định, thời gian chậm rãi qua đi. 1 giờ. 2 giờ, 3 giờ, Phương Duyên rất giật mình, nhoáng một cái đã qua lâu như vậy, thời gian cứ trôi, mà Eevee vẫn một mực đang nỗ lực. Nó xây lâu đài cát đã có tiến bộ rất lớn, bất quá so với tác phẩm của Senseru hôm qua, còn là có chút chênh lệch, điều này cũng làm cho Phương Duyên cảm thấy khá là đáng tiếc. Lúc này người đã nhiều lên, nhiệt độ không khí cũng dần dần lên cao, mà lúc Phương Duyên duỗi người ra, đột nhiên lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, bởi vì hắn lại phát hiện tổ hợp nữ sinh cùng Senseru ngày hôm qua. Cách chương.